Luân hồi đan đế, chương 1453, An Doanh Doanh. Góc truyện audio.com. Lăng Vân ánh mắt quét nhìn, rất nhanh liền rơi vào bên trong sơn cốc, vậy gãy lìa trên bia đá. Lấy hắn nhãn lực, Lăng Vân ánh mắt quét nhìn, rất nhanh liền rơi vào bên trong sơn cốc, vậy gãy lìa trên bia đá. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra bia đá này bất phàm. Sở hội trưởng, chẳng lẽ tấm bia đá này chính là ngươi nói bí mật? Lăng Vân kinh ngạc nói. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra bia đá này bất phàm. Sở hội trưởng, chẳng lẽ tấm bia đá này chính là ngươi nói bí mật? Lăng Vân kinh ngạc nói. Nếu như là như vậy, vậy bí mật này đúng là bất phàm. Tấm bia đá này bản thân không việc gì, nhưng cái này trên mặt tấm bia đá, nếu như là như vậy, vậy bí mật này đúng là bất phàm. Tấm bia đá này bản thân không việc gì, nhưng cái này trên mặt tấm bia đá lại khắc một ít vô cùng là cổ xưa thần bí đường vân. Bởi vì cách được xa, lại không cách nào thấy bia đá này toàn cảnh, lại khắc một ít vô cùng là cổ xưa thần bí đường vân. Bởi vì cách được xa, lại không cách nào thấy bia đá này toàn cảnh, Lăng Vân chỉ có thể nhìn được một phần nhỏ đường vân. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Lăng Vân chỉ có thể nhìn được một phần nhỏ đường vân. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Lăng Vân từ trong những văn lộ này cảm ngộ đến một ít quy tắc lực. Lăng Vân có loại dự cảm. Lăng Vân từ trong những văn lộ này cảm ngộ đến một ít quy tắc lực. Lăng Vân có loại dự cảm, như hắn có thể hơn trưởng cầm một ít những quy tắc này lực. Có lẽ là có thể lĩnh ngộ ra một môn vũ kỹ cường đại. Như hắn có thể hơn trưởng cầm một ít những quy tắc này lực. Có lẽ là có thể lĩnh ngộ ra một môn vũ kỹ cường đại. Sở Nhược Mai nhưng là lắc đầu cười khổ. Tiên sinh, tấm bia đá này cũng không phải là ta nói bí mật. Ta nói bí mật ở thung lũng này chỗ sâu. Sở Nhược Mai nhưng là lắc đầu cười khổ. Tiên sinh, tấm bia đá này cũng không phải là ta nói bí mật. Ta nói bí mật ở thung lũng này chỗ sâu. Nhưng tựa hồ bởi vì bia đá này xuất hiện, đưa tới rất nhiều võ giả. Hiện tại những võ giả này đem thung lũng vào miệng phong bế. Nhưng tựa hồ bởi vì bia đá này xuất hiện, đưa tới rất nhiều võ giả. Hiện tại những võ giả này đem thung lũng vào miệng phong bế. Chúng ta căn bản không cách nào đi vào. Lăng Vân kinh ngạc không thôi. Tấm bia đá này, thật đúng là trùng hợp xuất hiện. Dĩ nhiên, chúng ta căn bản không cách nào đi vào. Lăng Vân kinh ngạc không thôi. Tấm bia đá này, thật đúng là trùng hợp xuất hiện. Dĩ nhiên, cũng không thể hoàn toàn nói là trùng hợp. Bia đá sẽ rơi xuống ở chỗ này. Hiển nhiên là bởi vì Tiểu Thương Sơn bản thân liền rất đặc thù. Cũng không thể hoàn toàn nói là trùng hợp. Bia đá sẽ rơi xuống ở chỗ này. Hiển nhiên là bởi vì Tiểu Thương Sơn bản thân liền rất đặc thù. Cái này cũng gián tiếp chứng minh. Sở Nhược Mai nắm giữ cái bí mật kia. Giống vậy không đơn giản. Chúng ta trước tiên ở cái này ngắm nhìn hả? Cái này cũng gián tiếp chứng minh. Sở Nhược Mai nắm giữ cái bí mật kia. Giống vậy không đơn giản. Chúng ta trước tiên ở cái này ngắm nhìn hả? Lăng Vân không vội vã ra mặt. Hiện tại bên trong sơn cốc này bên ngoài, thế cục không định, tốt xấu lẫn lộn. Hắn vẫn là cùng cục diện củng cố lại. Lăng Vân không vội vã ra mặt. Hiện tại bên trong sơn cốc này bên ngoài, thế cục không định, tốt xấu lẫn lộn, hắn vẫn là cùng cục diện củng cố lại, rồi trực tiếp ra tay giải quyết vấn đề tương đối khá. Đám người phía trước, theo đoạt phách thư sinh xuất hiện, rồi trực tiếp ra tay giải quyết vấn đề tương đối khá. Đám người phía trước, theo đoạt phách thư sinh xuất hiện, bên trong sơn cốc bên ngoài bầu không khí nhất thời biến đổi. Dương Lãng vẻ mặt căng thẳng, ngưng trọng nói, đoạt phách thư sinh, bên trong sơn cốc bên ngoài bầu không khí nhất thời biến đổi. Dương Lãng vẻ mặt căng thẳng, Ngưng Trọng nói, Đoạt Phách Thư Sinh, trước cái khác những cái kia binh tôm tướng cá. Hắn căn bản không thèm để ý, nhưng Đoạt Phách Thư Sinh. Trước cái khác những cái kia binh tôm tướng cá. Hắn căn bản không thèm để ý, nhưng Đoạt Phách Thư Sinh. Không thể nghi ngờ là có thể chân tránh đối với hắn tạo thành uy hiếp người. Quảng cáo, nhưng mà, cái này còn chỉ là một bắt đầu. Ngưu Đà Bang Bang chủ Lý Vô Địch cũng tới. Còn có cô độc hành hiệp Trương Hán. Đó là Hoa Mãn Lâu từ Bích Ngọc. Không thể nghi ngờ là có thể chân tránh đối với hắn tạo thành uy hiếp người. Quảng cáo, nhưng mà, cái này còn chỉ là một bắt đầu. Ngưu Đà Bang Bang chủ Lý Vô Địch cũng tới. Còn có cô độc hành hiệp Trương Hán. Đó là Hoa Mãn Lâu từ Bích Ngọc. Đây chính là đáng mặt người đẹp độc địa. Đám người kêu lên không ngừng. Theo tới, là từng cái đứng đầu u oánh chân nhân không ngừng xuất hiện. Đây chính là đáng mặt người đẹp độc địa. Đám người kêu lên không ngừng. Theo tới, là từng cái đứng đầu u oánh chân nhân không ngừng xuất hiện. Trong đó từ Bích Ngọc, lại là nửa bước trúc chiếu cao thủ. Lang Nha giúp lại cũng không cách nào lại độc chiếm thung lũng. Trong đó từ Bích Ngọc, lại là nửa bước trúc chiếu cao thủ. Lang Nha giúp lại cũng không cách nào lại độc chiếm thung lũng. Bọn họ bố trí ở thung lũng phòng tuyến. Bị mấy cái đứng đầu u oánh cao thủ một sông lên liền tan vỡ. Bên trong sơn cốc cách cục. Bọn họ bố trí ở thung lũng phòng tuyến. Bị mấy cái đứng đầu u oánh cao thủ một sông lên liền tan vỡ. Bên trong sơn cốc cách cục. Nhất thời phát sinh biến hóa. Từ Lang Nha giúp một nhà độc quyền. Biến thành nhiều phương thế lực chân vạc đứng. Bia đá chỉ có một khối. Nhất thời phát sinh biến hóa. Từ Lang Nha giúp một nhà độc quyền. Biến thành nhiều phương thế lực chân vạc đứng. Bia đá chỉ có một khối. Chúng ta nhưng có nhiều người như vậy. Nên phân phối thế nào? Trương Hán cau mày nói. Có thể chúng ta năm nhà chung nhau trông coi. Chúng ta nhưng có nhiều người như vậy. Nên phân phối thế nào? Trương Hán cau mày nói. Có thể chúng ta năm nhà chung nhau trông coi. Sau đó thay phiên phái đệ tử tới cảm ngộ. Một tháng một vòng. Mỗi nhà 6 ngày. Lý Vô Địch nói. Ta cảm thấy không ổn. Từ Bích Ngọc cười nói. Cái này phân phối đáng lẽ ấn thật lực tới. Chung nhau trông coi ta không thành vấn đề. Nhưng ta cảm thấy. Ta Hoa Mãn Lâu làm độc chiếm 10 ngày. Sau đó thay phiên phái đệ tử tới cảm ngộ. Một tháng một vòng. Mỗi nhà 6 ngày. Lý Vô Địch nói. Ta cảm thấy không ổn. Từ Bích Ngọc cười nói. Cái này phân phối đáng lẽ ấn thật lực tới. Chung nhau trông coi ta không thành vấn đề. Nhưng ta cảm thấy, ta Hoa Mãn Lâu làm độc chiếm 10 ngày. Từ Bích Ngọc, ngươi không nên quá đáng. Lý Vô Địch mặt lộ vẻ giận. Các ngươi không phục, ít có thể đi thử một chút ta thủ đoạn. Từ Bích Ngọc, ngươi không nên quá đáng. Lý Vô Địch mặt lộ vẻ giận. Các ngươi không phục, ít có thể đi thử một chút ta thủ đoạn. Từ Bích Ngọc nói. Ta cảm thấy các ngươi không cần cãi. Tấm bia đá này. Và các ngươi cũng không quan hệ. Bỗng nhiên. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Từ Bích Ngọc nói. Ta cảm thấy các ngươi không cần cãi. Tấm bia đá này. Và các ngươi cũng không quan hệ. Bỗng nhiên. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Lại một đám người từ trên trời hạ xuống. Đám người này một người cầm đầu. Là cái cô gái quyến rũ. Cùng Từ Bích Ngọc không cùng. Lại một đám người từ trên trời hạ xuống. Đám người này một người cầm đầu. Là cái cô gái quyến rũ. Cùng Từ Bích Ngọc không cùng. Cái này quyến rũ người phụ nữ cho người cảm giác. Càng hồn nhiên sẵn có. Hơn nữa quyến rũ bên trong còn mang một chút thanh thuần. Cái này quyến rũ người phụ nữ cho người cảm giác. Càng hồn nhiên sẵn có. Hơn nữa quyến rũ bên trong còn mang một chút thanh thuần. Đối với người đàn ông sức dụ dỗ lớn hơn. Từ nàng lối ăn mặc và khí chất tới xem. Đây tự hồ là một cái tiểu thư khuê các. Nhưng mà, đối với người đàn ông sức dụ dỗ lớn hơn. Từ nàng lối ăn mặc và khí chất tới xem, đây tựa hồ là một cái tiểu thư khuê các. Nhưng mà, tại chỗ đám người đứng đầu u oánh cao thủ thấy cô gái này. Nhưng ở thứ trong nháy mắt, liền toàn bộ sắc mặt đại biến. An Doanh Doanh, tại chỗ đám người đứng đầu u oánh cao thủ thấy cô gái này. Nhưng ở thứ trong nháy mắt, liền toàn bộ sắc mặt đại biến. An Doanh Doanh, Từ Bích Ngọc chăm chú nhìn cô gái này. Trên mặt hiện ra nồng nặc kiêng kỵ. Loại biểu tình này, Từ Bích Ngọc chăm chú nhìn cô gái này. Trên mặt hiện ra nồng nặc kiêng kỵ. Loại biểu tình này, là nàng trước đối mặt tại chỗ những cao thủ khác lúc không có. Bốn phía những võ giả khác, phàm là biết cái tên này. Là nàng trước đối mặt tại chỗ những cao thủ khác lúc không có. Bốn phía những võ giả khác, phàm là biết cái tên này. Giờ phút này cũng đều bá lui về phía sau. Tựa như thấy so rắn rết đáng sợ hơn tồn tại. Hì hì, ngày này hàng bia đá, ta lại là lần đầu tiên thấy. Giờ phút này cũng đều bá lui về phía sau. Tựa như thấy so rắn rết đáng sợ hơn tồn tại. Hì hì, ngày này hàng bia đá, ta lại là lần đầu tiên thấy. Như vậy vật có ý tứ, theo lý thuộc về ta, các người thấy thế nào? An Doanh Doanh cười hì hì nói. An Doanh Doanh, ngươi thực lực là mạnh, như vậy vật có ý tứ, theo lý thuộc về ta, các người thấy thế nào? An Doanh Doanh cười hì hì nói. An Doanh Doanh, ngươi thực lực là mạnh, nhưng ngươi mạnh hơn nữa cũng chỉ là một phe thế lực. Nghe ngươi ý của lời này, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta cái khác tất cả thế lực cũng là địch? Nhưng ngươi mạnh hơn nữa cũng chỉ là một phe thế lực. Nghe ngươi ý của lời này, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta cái khác tất cả thế lực cũng là địch? Trương Hán cả giận nói, ngươi lời nói này ta thật là sợ sợ. Các ngươi dựa vào người đông thế mạnh, lấn áp ta một cái cô gái yếu đuối. Trương Hán cả giận nói, ngươi lời nói này ta thật là sợ sợ. Các ngươi dựa vào người đông thế mạnh, lấn áp ta một cái cô gái yếu đuối. Như vậy thật tốt sao? An Doanh Doanh lộ ra một bộ khiếp khiếp vẻ mặt. Thấy nàng như vậy, Từ Bích Ngọc và Lý Vô Địch nhóm cao thủ. Như vậy thật tốt sao? An Doanh Doanh lộ ra một bộ khiếp khiếp vẻ mặt. Thấy nàng như vậy, Từ Bích Ngọc và Lý Vô Địch nhóm cao thủ cũng theo bản năng bạo lui. Cơ hồ đồng thời, một cái bóng đen vội vã An Doanh Doanh trong cơ thể vừa vọt ra. Trương Hán còn phản ứng không kịp nữa, cũng theo bản năng bạo lui. Cơ hồ đồng thời, một cái bóng đen vội vã An Doanh Doanh trong cơ thể vừa vọt ra. Trương Hán còn phản ứng không kịp nữa. Hắn cái này đường đường cửu biến u oánh cao thủ, cổ họng liền bị móng nhọn xé ra. Đây là mọi người mới nhìn rõ. Lúc đầu bóng đen kia, hắn cái này đường đường cửu biến u oánh cao thủ, cổ họng liền bị móng nhọn xé ra. Đây là mọi người mới nhìn rõ. Lúc đầu bóng đen kia, là một cái vô cùng là quỷ dị mèo đen. Trương Hán che cổ họng, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng và không tin. Rất hiển nhiên, là một cái vô cùng là quỷ dị mèo đen. Trương Hán che cổ họng, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng và không tin. Rất hiển nhiên, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn sẽ bị một cái mèo giết chết. Mèo đen trở lại An Doanh Doanh trên mình. An Doanh Doanh vuốt ve mèo gánh, nhàn nhạt nói. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn sẽ bị một cái mèo giết chết. Mèo đen trở lại An Doanh Doanh trên mình. An Doanh Doanh vuốt ve mèo gánh, nhàn nhạt nói. Bên trong sơn cốc này người chân thực quá nhiều, quá loạn, các ngươi thay ta dọn dẹp một tí. Tiếng nói rơi xuống, tay nàng bên trong mèo đen. Bên trong sơn cốc này người chân thực quá nhiều, quá loạn, các ngươi thay ta dọn dẹp một tí. Tiếng nói rơi xuống, tay nàng bên trong mèo đen, cùng với sau lưng nàng đám người, liền cũng bay vút đi ra ngoài, triển khai giết hại. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, cùng với sau lưng nàng đám người,